Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 88, góc truyện audio.com, Tôn Chí Tân Đại Ký. Gì, hôm nay ngươi không ăn giấm? Giấm là gì? Ăn giấm nghĩa là sao? Tôn Chí Tân hướng Naru giải thích cái gì là giấm, cái gì là ăn giấm chua. Ngay cả Điển Cố Ghen cũng thay đổi người và thời không nói cho Naru. Naru liền giật mình, Nga, Ghen chính là tình nhân ghen tị. Ta có sao, ta không có tâm nhãn nhỏ như ngươi nói. Ngươi không có, ngươi chỉ có khắp nơi nhìn Tiger không vừa mắt. Trận trận đối chọi gay gắt ngay cả đũa ai gắp nhanh hơn cũng phải tranh một chút. Tôn Chí Tân phiết khóe miệng, giống như cười nhìn Naru. Về phần Naru, sẽ cảm thấy ngượng ngùng sao? Cảm thấy mới là lạ. Gặp Naru thấy cặp mặt cún con kia nhìn mình chằm chằm. Thế nào cũng muốn Tôn Chí Tân nói ra nguyên cớ. Tôn Chí Tân không khỏi mỉm cười, vươn tay vỗ một cái trên mông Naru, cười nói, phải, tộc trưởng bộ tộc thợ săn của ta là nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Làm sao có thể ghen? Naru không nghe ra những lời này không phải lời hay. Thật nghĩ Tôn Chí Tân đang khen mình, liền nhếch miệng cười, cười có chút khờ. Miệng mở to, nhìn qua thật ngốc, lông mi thật dài nồng đậm rung động. Bán che che đậy ánh mắt khoái hoạt phía dưới. Câu Tôn Chí Tân lại muốn hôn hắn. Cuối cùng Tôn Chí Tân vẫn không nhịn xuống. Ở hắn mi mắt thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Nói, ngủ tiếp một lát đi. Tộc trưởng của ta là nam tử lòng dạ rộng lớn. Ta đương nhiên cũng muốn bắt chước hắn xứng đôi hắn. Ha ha, ta đi thăm teaser, trở về làm bữa sáng cho các ngươi. Naru ánh mắt ôn nhu ân một tiếng. Ấn đầu Tôn Chí Tân hôn lên miệng hắn một chút. Buông Tôn Chí Tân ra. Ánh mắt cũng không chịu nhắm lại. Nhìn Tôn Chí Tân đứng dậy. Mặc váy ra, ánh mắt tham luyến ở trên người Tôn Chí Tân. Tên tiền sử lưu manh. Tôn Chí Tân thấp giọng đô lung. Có quẫn, lại có chút mừng thầm vô luận là ai. Được tình nhân dùng ánh mắt xem bao nhiêu cũng không đủ nhìn như vậy. Trong lòng cũng mỹ ngô, cho dù trong lòng cho rằng chính mình là đàn ông thân thể không có gì đáng xem. Bất quá ánh mắt Naru vẫn thỏa mãn trái tim hư vinh của Tôn Chí Tân. Ra khỏi lều trong nháy mắt, Tôn Chí Tân nghe được Naru ở sau lưng nhẹ giọng hỏi. Tiểu Tân, ta và Tiger. Tôn Chí Tân mờ mịt khó hiểu quay đầu. Đã thấy Naru cười với mình đến sáng lạn, chỉ là ánh mắt ẩn dưới lông mi dày nhìn không rõ. Nửa câu vừa rồi có lẽ là nghe lầm, bên tai lại nghe Naru cười nói. Ta muốn ăn đầu ngon, vợ khang tay nghề vẫn không thể so với ngươi. Tôn Chí Tân liền cười sáng lạn như ánh mặt trời với Naru. Hảo, ra lều, thấy trong doanh địa bao phủ một mảnh buồn ngủ. Ngoại trừ vài lều còn có ánh lửa mỏng manh, tuyệt đại đa số lửa đốt trong lều đều bởi vì thiêu đốt cả đêm mà dần dần tắt. Giống như người ở đây ngủ thật say, cuối mùa thu trên trời ngoại trừ một mảnh đầy sao, những chỗ khác vẫn như cũ một mảnh tối đen, không có dấu hiệu của bình minh, nghĩa là thời gian cách mùa đông càng ngày càng gần, ban ngày bắt đầu trở nên ngắn ngủi, ban đêm trở nên càng thêm dài lâu. Nhiệt độ không khí cũng càng thấp, tuy rằng không thể nói rõ lạnh, nhưng cảm giác không khí mát mẻ, biểu thị mùa đông đã cách không xa, không lâu sau sẽ buông xuống đại địa. Tôn Chí Tân thật sâu hít một ngụm không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo trước hừng đông. Chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, đã rất lâu cảm giác thần thanh khí sảng lại lần nữa tìm trở về. Hít sâu vài cái, xoay người hướng về lều của Tiger. Lều của hắn cách cũng không xa. Vài bước đến, Tôn Chí Tân đứng ở bên cạnh lều nghe được Tiger hơi phát ra vài thanh âm thật nhỏ. Như là rên rỉ, hoặc như là nói mê. Tóm lại khiến người ta cảm giác ngủ không tốt lắm. Không phải chứ, tên cường tráng kia thật sự sinh bệnh. Trong lòng Tôn Chí Tân căng thẳng, theo bản năng tĩnh thần lắng nghe, thanh âm kia lại không có. Chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tiger. Khiến người ta cảm giác không tốt lắm. Trong lòng càng cảm thấy không ổn. Khoát tay liền xốc mảnh lên cất bước đi vào. Lều của Tiger Tôn Chí Tân là lần đầu tiến vào. vừa bước một chân vào liền cảm giác được hương vị cô tịch. Là, cô độc, tịch mịch, tổ hợp đến cùng nhau chính là cô tịch. Lều trống rỗng, ngoại trừ một tấm da gấu làm chăn đệm và một tấm da không biết để làm gì. Cả lều đều trống không? Trống đến mức làm cho người ta giật mình. Vô luận trước kia Tôn Chí Tân ngủ ở lều của Naru, hay sau lại có lều của mình, thậm chí hắn đi vào lều người khác, đều khác với Tiger, cái này không ngay cả quan đến việc người từ nơi khác tới. Là người đều sẽ đem nơi mình ở trở thành một nơi ấm áp. Mà Tiger hiển nhiên sẽ không, kỳ thật Naru cũng không, nhưng Naru có Buku, có Ogre, xem như không có mình thì cũng có hai người này ở quanh. Bọn họ lưu lại dấu vết loại bỏ đi hương vị cô tịch của căn lều. Cho dù là Buku nghịch ngợm làm hỏng lều lưu lại lỗ hổng đều đem lại tác dụng này lưu lại dấu vết sinh hoạt. Làm cho lều không chỉ là lều, nó có khác một cái tên nghe rất hay. Nhà, mà Tiger nơi này cái gì cũng không có. Không dụng cụ, không có đồ ăn, thậm chí tìm không thấy dấu vết sinh hoạt ở trong này. Nếu không phải chính hắn đang ngủ trong lều, còn có dao đá của hắn và bao đựng tên, Tôn Chí Tân còn cho rằng mình thấy là một căn lều không người. Hoặc là nói, lều của hắn chỉ là lều, thực sự chỉ là lều, không phải nhà nhà là nơi lưu giữ tình cảm, lều chỉ là nơi ở lại. Điều này làm cho chúng khác nhau một trời một vực, đột nhiên còn có chút hiểu được vì sao người này lại muốn ở lều của mình. Đem việc uống trà hoa cúc mình pha trở thành một ham mê. Tôn Chí Tân theo bản năng nhớ tới Tiger từng nói qua. Trà kia tuy rằng hương vị là lạ, bất quá có hương vị gia đình. Hắn không thích hương vị hoa cúc, nhưng hắn thích cảm giác uống nó. Cho nên hắn muốn uống. Trong ấn tượng tính cảnh giác của người này không phải cao bình thường. Ý thức tranh đoạt cũng thật sự giống dã thú. Nhưng mình vén rèm tiến vào đã ngây người nửa ngày. Hắn vẫn không hề có cảm giác. Tôn Chí Tân cúi đầu, liền thấy Tiger nằm hơi nghiêng ngủ trên tấm da gấu. Ánh mắt nhắm chặt, trên trán có mồ hôi. Trên mặt cũng có mồ hôi tích tụ. Lông mi thế mà cũng giống Naru dày đậm mà uốn cong. Giờ chặt chẽ tiếp hợp cùng một chỗ. Bất an rung động con mắt không nhìn thấy được nhanh nhanh chuyển động. Ở trên mí mắt có thể thấy dấu vết chuyển động của chúng. Xem tình huống này, không phải phát mộng chính là phát sốt, mà Tôn Chí Tân phòng trừng thực có thể là cả hai. Trong lòng càng cảm thấy bất an, lại có chút vì hắn một người ngủ trong căn lều cô tịch này mà khó chịu. Tôn Chí Tân ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đẩy Tiger một chút, kêu, Tiger, Tiger ngủ thật say, say không giống bình thường. Người tiền sử có tính cảnh giác cao giống như hắn ngủ thành như vậy chỉ có thể chứng minh một điều. Thân thể hắn không ổn. Vết, lý ở lai hóa tổng ở này tàn ra cô tịch hương vị lều bên trong yêu lý đem chính mình phao cúc trà lại trở thành một loại ham. Thân đến ra yêu, trong lòng Tôn Chí Tân nhảy dựng, mạnh mẽ lật người lại, dùng trán mình dán lên trán Tiger. Không ổn, thật sự phát sốt, tuy rằng không quá nóng. Nhưng đúng là phát sốt, ở thời tiền sử, phát sốt nghĩa là gì? Không có thuốc, không có y sĩ, y, phát sốt liền đủ để chí mạng. Tôn Chí Tân nhất thời có chút hoảng tay chân, không dám tin tưởng lấy trán mình lặp lại đi thử trán Tiger. Như là như vậy có thể xác minh mình vừa rồi phán đoán sai. Người này bình thường cứng rắn như kim cương, hắn vĩnh viễn cũng không phát sốt sinh bệnh. Kết quả, hắn nhầm rồi, người này thật sự phát sốt, chỉ không quá nặng, dán trán lên trán Tiger, ước chừng là lần thứ tư, hoặc là 7 lần, 8 lần, Tôn Chí Tân nhớ không được, bên tai đột nhiên nghe được Tiger nhỏ giọng kêu, ba ba, Tôn Chí Tân ngẩn ra, ba ba, kia không phải xưng hô Buku thường dùng để gọi Naru, là xưng hô gọi cha vô cùng thân thiết, thanh âm Tiger gọi ba ba. Khẩu khí cực kỳ thân thiết, lại hơi hiện ra ý tứ ngại ngùng và làm nũng khác với kiên cường bình thường của hắn. Như là hắn ngủ mơ đảo thời gian về tới khi Tiger còn nhỏ. muốn cho Tiger bình thường bình tĩnh tự tin đến lãnh khốc lộ ra như vậy mẹ ngươi. 100% là phát sốt mê sảng. Tôn Chí Tân không khỏi càng thêm hoảng tay chân. Trong lòng lại không thể kiềm chế rên gì. Thật là phá hoại, phát sốt thời tiền sử. Quả thực tựa như bệnh nan y thời hiện đại. Khó chữa, còn muốn mạng người, kinh hãi, không thể kiềm chế muốn lay tỉnh Tiger. Phát sốt như vậy nói mê, thật không phải chuyện tốt. Lại gọi vài tiếng, Tiger vẫn không có tỉnh lại. Bên tai nghe thấy hắn dùng khẩu khí trẻ con đang nói chuyện. Thấp giọng đô lung không biết đang nói cái gì. Mồm miệng thực hồ khuông. Quy luật phát âm cũng không giống ngôn ngữ từng nghe qua. Tiger đang nói, ngữ tốc càng lúc càng nhanh. Giọng điệu càng ngày càng sắc bén. Như là đang kịch liệt khắc khẩu. Tôn Chí Tân thấy mạch máu bên người hắn cao cao bôn khởi. Gân xanh bên gáy lại cổ thật cao. Đồng tử không nhìn thấy nhanh chóng chuyển động. Vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa thương tâm. Trộn lẫn ủy khuất cùng không cam lòng. Còn có biểu tình khác Tôn Chí Tân xem không hiểu đều xen lẫn trên mặt. Người xem trong lòng lo lắng khó hiểu. Toàn bộ quá trình ước chừng rằng co vài phút. Tiger đột nhiên hô một tiếng. Ta chính là cái quái vật thì sao? Ta đi, sau đó bỗng nhiên mở mắt ra. Khoảnh khắc trợn mắt kia. Đồng tử xám trắng bình thường có vẻ có chút đạm mà vô tình một bên lạm thẫm. Một bên đỏ cam, hơn nữa kia đồng tử mắt thế nhưng dồn lại thành một đường. Rồi lại nở ra thành tròn xoe. Tôn Chí Tân lắp bắp kinh hãi. Còn chưa nhìn cẩn thận, Tiger lại bật dậy, đầu gối cấp tốc chống vào bụng Tôn Chí Tân. Cái tay bị thương kia dùng tay khửu tay che mặt, một tay kia nhanh tiến lại. Mục tiêu nhắm ngay yết hầu Tôn Chí Tân, hung hãn không lưu tình chút nào đánh lại, tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực giống như con báo đang phát cuồng, vừa ra tay liền nhắm ngay cổ họng yếu hại mà giết. Tiger động tác nhanh như dã thu tấn công, Tôn Chí Tân phản ứng cũng không chậm, nói đến đánh cự ly gần, động tác gần cơ thể luôn bởi vì khoảng cách tứ chi mà khoái thượng một đường. Lúc này một tay trực tiếp dùng không thủ đạo tiêu chuẩn ngăn cú đánh vào hầu kết mình của Tiger. Một tay kia nắm thành quyền, đem ngón trỏ gập lại, nhắm ngay vị trí hiểm bờ ngực Tiger đánh thẳng. Bàn tay Tiger ở bên tay Tôn Chí Tân, ngón tay Tôn Chí Tân không nhẹ không nặng đánh trúng chỗ hiểm trước ngực Tiger. Vị trí này là vị trí yếu ớt nhất của cơ thể. Không cần dùng sức dễ dàng ấn chính là vị trí này. Tiger bị một cú đánh thẳng tay này làm cho cả người chấn động. Thân thể trong tức khắc cứng lại, trong thời gian ngắn không thể phản kích, khi hai tay đánh trúng, linh hoạt mau lẹ độc hữu của người phương Đông trên người Tôn Chí Tân liền thể hiện ra. Lập tức một cái khinh dược cách mặt đất, hai chân giống như tiễn chèn qua, chen chân vào kẹp lấy thắt lưng Tiger, một đòn khóa chéo đè hắn trên mặt đất. Miệng kêu lên, Tiger, là ta, Tiger miệng hô hô gầm nhẹ, thân thể mạnh mẽ hữu lực giật mình, liền toàn diện phản kích, trong tai lại truyền đến thanh âm Tôn Chí Tân, không khỏi ngừng động tác, thấp giọng khàn khàn nói, tiểu Tân, không phải ta còn có thể là ai, vừa mới thiếu chút nữa bị ngươi bóp chết ngươi sao lại giống như Tào Tháo. Khi ngủ không thể đến gần, thao, thao thao thao, Tào Tháo. Quả nhiên có thiên phú ngôn ngữ, nghe được một lần có thể chính xác phát âm cái tên kiêu hùng khó đọc kia. Lực lượng trên người Tiger tan đi, có chút suy yếu đổ trở lại trên tấm da gấu. Một bàn tay vô ý thức đặt trên trán ngăn trở ánh mắt điều tra của Tôn Chí Tân. Nói, ta nghĩ ta chắc đã sinh bệnh. Không phải chắc, là thật sự sinh bệnh ngươi còn phát sốt, mê sảng, gặp ác mộng, miệng nói xong. Buông ra động tác cực đoan bất nhã hai chân kẹp ở bên hông Tiger của mình. Mẹ ngươi, này động tác thật ám muội, giống vừa mới làm loại chuyện gì kia đòn khóa chéo quả nhiên là kỹ năng vạn ác. Còn có thứ nam tính nổi lên dưới váy da của Tiger. Đè ở dưới mông thật sự khó có thể xem nhẹ, mình quả nhiên vẫn không quá thích ứng đồng tính thân mật tiếp xúc di ông, rời ra hai bước. Lại đi tới ngồi xổm xuống bỏ tay Tiger ra đặt tay mình lên. Nghiêm mặt nói, có chút sốt nhẹ, còn không tính quá xấu. Cẩn thận vuốt ve trán Tiger, Tôn Chí Tân hối hận lúc trước sao không đem theo nhiệt kế. Thế cho nên giờ chỉ có thể mơ hồ phán đoán là phát sốt. Cụ thể sốt bao nhiêu độ thì không thể biết được, có lẽ vuốt ve mềm nhẹ làm cho Tiger cảm thấy rất là thoải mái. Ánh mắt xám hơi mị lên, khóe miệng cũng mang theo ý cười. Cứ như vậy nhìn Tôn Chí Tân, gặp ác mộng gì vậy? Tôn Chí Tân hỏi, ngón tay linh hoạt lau mồ hôi tích trên trán Tiger. Sắc mặt Tiger cứng đờ, lập tức lại nhu hòa, nói, đã quên, ngươi mệt mỏi thời gian dài như vậy. Sao không ngủ nhiều một lát? Kỹ xảo chuyển đề tài điển hình. Hơn nữa tâm tư và thủ đoạn so với Naru còn cao minh hơn. Mục đích chân thật giấu ở dưới lời nói ôn hòa quan tâm. Không phòng bị sẽ trúng chiêu. Bất quá câu kia quan tâm ân cần thăm hỏi lại chân tình thực lòng. Tôn Chí Tân có thể cảm giác được, lại không muốn chân chính đụng vào riêng tư người khác không muốn nói. Tôn Chí Tân liền đem nghi hoặc dưới lòng chỗ chôn trong não đuổi đi. Bất mãn bĩu môi mới nói, ngủ no rồi, ta và Naru đều lo lắng thương thế của ngươi, cho nên ta lại đây nhìn. Kỳ thật hắn muốn hỏi cặp mắt mèo lam đỏ kia là có chuyện gì. Hắn đã thấy hai lần, lần đầu có lẽ là ảo giác, nhưng lúc này nhìn rõ ràng như vậy, không thể là nhìn nhầm, ánh mắt Tiger sẽ ở trạng thái nguy hiểm. Hoặc dưới bản năng phòng bị xuất hiện biến hóa có vẻ thật lợi hại, bất quá tôn trọng riêng tư của người khác là nguyên tắc xử sự cơ bản của người hiện đại, Tôn Chí Tân chỉ có thể kiềm chế trụ lòng hiếu kỳ không hỏi. Đem loại biến hóa này quy kết vào năng lực đặc thù người tiền sử dị thời không tiến hóa ra. Thấy ánh mắt thăm dò của Tôn Chí Tân theo bản năng đánh giá đồng tử của mình, Tiger không xác định Tôn Chí Tân thấy được bao nhiêu. Trong lòng liền không ổn, lại muốn đem đề tài đổi qua, miệng nói, giờ cách thời gian xuất phát săn thú còn có bao lâu? Tôn Chí Tân nói, nhanh, đến, để ta xem qua vết thương. Chỉ cần không hỏi chuyện kiêng kỵ của Tiger, Tiger sẽ nghe Tôn Chí Tân, liền đem cánh tay đưa cho hắn, thậm chí còn có tâm tình nói giỡn, nga nga, của ta tiểu tân thành vui, ai là tiểu tân của ngươi? Tôn Chí Tân giờ khóc giờ cười, muốn cho hắn một quyền phát tiết mình bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng lại nhìn hắn thân thể không thoải mái, đành phải bỏ qua, thông qua bác đấu ngắn ngủi vừa rồi hắn đã có thể cảm giác được thân thể Tiger giờ có chút suy yếu. Nếu không lấy sức mạnh có thể so sánh cùng với Naru của mình tuyệt đối không thể khinh địch chế phục hắn như vậy. Tiger ha ha cười hai tiếng. Tùy ý Tôn Chí Tân kéo tay mình qua cởi bỏ băng làm từ cây đay. Cây đay có thể làm thành băng vải bịt vết thương là Tôn Chí Tân nói cho Esuike. Esuike nửa trí giả nửa vui kết hợp rất hứng thú học. Bất quá cũng không biết có phải bởi vì kỹ thuật mới hay không. Kỹ thuật cuốn băng vải của hắn thật sự không tốt lắm, băng vải không chỉ cuốn loạn thất bát tao. Còn cuốn rất chặt, bất lợi cho miệng vết thương khôi phục. Tôn Chí Tân bình tĩnh giải băng vải, cảm thấy mình nhất định phải mau mau nói cho Esuike cách cuốn băng vải chính xác. Đối với người hiện đại, buộc chặt miệng vết thương bình thường chỉ có một tác dụng, là dùng để cầm máu. Tác dụng khác chỉ là cố định dược vật hoặc bảo hộ miệng vết thương không trực tiếp tiếp xúc ngoại giới. Hiển nhiên, mục đích này Esuike cũng không biết, đến khi tháo hết băng vải mở ra miệng vết thương. Tôn Chí Tân hít vào một hơi, trên mặt nhất thời hiện ra tức giận, Esuike vui lang băm kia không chỉ buộc chặt băng vải, còn bôi một thứ thuốc dán không biết là cái gì bên trong. Không biết thứ thuốc này có tác dụng trị bỏng hay không, nhưng nó nhất định chưa trải qua tiêu độc, mà giờ tốt lắm, nó đã làm cho miệng vết thương của Tiger nhiễm trùng, đây đúng là nguyên nhân hắn phát sốt. Trên cánh tay Tiger toàn bộ nốt bỏng đều bị phá ra. Da cũng bị nát, lộ ra da thịt hồng có dịch thể trắng. Đây là nhiễm trùng cấp độ thấp, làn da xung quanh khu vực nhiễm trùng đều sưng đỏ. Càng không xong là miệng vết thương còn dính liền một chỗ cùng băng vải. Muốn kéo xuống không thể không phát sinh tổn thương, kéo băng vải xuống sẽ làm vết thương thoạt nhìn càng không xong. Mà muốn một lần nữa xử lý miệng vết thương không thể không kéo chúng xuống. Bởi vậy Tôn Chí Tân mỗi khi cảm giác được động tác của mình khiến Tiger đau đớn khó nhịn thân thể run rẩy. Tức giận trong lòng lại tích thêm một phần. Ta muốn giết lão hỗn đản kia. Tôn Chí Tân cả giận nói. Sao thế? Tiger nhìn vẻ mặt tức giận của Tôn Chí Tân. Không biết bản thân bị nhiễm trùng cỡ nào đáng sợ. Ngược lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Chí Tân tản ra tức giận nhìn qua thật thú vị. Cặp mắt kia bởi vì giận có vẻ càng sáng. So với ngọc trai đen hắn đưa còn đẹp hơn. Còn có gương mặt trắng trẻo kia. Giờ nhiễm một tầng ửng hồng vì tức giận. Dễ nhìn vô cùng, ai phá bọt nước trên tay ngươi? Chí giả Esuike, ai bóc phần da có bọt nước đi? Ta chính mình, ai bôi thuốc, ai băng vải? Chí giả Esuike, tốt lắm, ta muốn giết cả hai người các ngươi. Cùng nhau, Tiger gáp một tiếng vui vẻ. Thực nghiêm trọng sao, thực nghiêm trọng sao, hắn còn dám hỏi, tiếp tục phát triển đi xuống kết quả chính là người chết. Tôn Chí Tân thật sự muốn đem Esuike cùng Tiger chộp tới hành hung một trận. Ghê tởm hơn là Tiger cùng Naru không sai biệt lắm, bởi vì trong khi săn bắt thường bị thương, hai người bị thương thường xuyên, đối với cảm giác bị thương và tử vong đã miễn dịch. Hoàn toàn không ý thức được miệng vết thương bị nhiễm trùng nghiêm trọng thế nào. Đó thật sự có thể chết người, dẫn tới ung thư máu. Xem như ở hiện đại có phương pháp chữa bệnh hiện đại. Nếu không kịp, cũng sẽ chết, một lang bam, lại thêm một bệnh nhân vô ý thức, kết quả chính là nan giải. May là Naru tâm tư trạch hậu theo bản năng quan tâm phát hiện Tiger không ổn. Mình không yên lòng lại chạy tới mới phát hiện mau, nếu không Tôn Chí Tân dùng mình, thật sự không nhịn được lo lắng. Bàn tay đánh lên ót Tiger, cả giận nói. Muốn tìm chết thì tìm chỗ lặng lẽ mà chết. Chết trước mặt ta là muốn ta cả đời đều khổ sở có phải hay không? Tiger ngẩn ra, đáy mắt nhiễm thượng lo lắng. Đồng tử xám trắng lạnh lùng nhiễm một tầng hồng nhạt. Ta nếu chết ngươi sẽ thương tâm khổ sở phải không? Vô nghĩa, Tiger cong lên khóe miệng, như là muốn cười, cuối cùng nhịn xuống không cười ra. Bất quá thân thể hắn lại động, tính trẻ con lại gần Tôn Chí Tân. Thực không đứng đắn nói, mau cứu ta không muốn chết, ta chết ngươi sẽ thương tâm, ta lại không thể thấy ngươi thương tâm, ta không chết được không? Lại bắt đầu không đứng đắn trong lòng Tôn Chí Tân vừa mới khẩn trương bất an liền bị hắn làm ầm ĩ mà thuyên giảm chút ít. Ngươi nằm ngoan ngoãn cho ta, không được chạm đến miệng vết thương, hiểu chưa? Tôn Chí Tân băng bó, đem băng vải đậy lại miệng vết, lại nói. Ngươi thành thật ở đây, ta đi tìm thuốc xử lý lại. Nga, vì sao một tiếng Nga này nghe có vẻ không chút để ý như vậy? Ánh mắt sắc bén của Tôn Chí Tân tảo trở về. Chậm rãi nói, Tiger, hôm nay ngươi nếu dám động một chút, có tin ta sẽ không khách khí với ngươi hay không? Gì, tiểu tân bão nổi khí thế cảm thấy có chút không thể đùa à? Bị đôi mắt đen tản ra tức giận của Tôn Chí Tân trừng. Tiger thực sự e ngại, nhỏ giọng nói, hôm nay săn thú làm sao bây giờ? Còn săn thú, thanh âm Tôn Chí Tân lại đề cao vài phần, mặt mày tuấn tú hung ác nheo lại, đồng tử đen láy phát ra hung quang sắc nhọn, người mẹ nó hôm nay nếu dám ra ngoài săn thú, ta đánh gãy chân của ngươi, bị thương phát sốt còn săn thú, người mẹ nó săn, nằm thành thật cho ta, vô luận, làm sao? Cũng không cho đi, khi ta trở về động tác của ngươi mà khác với lúc ta đi. Thì ngươi chờ đấy, ngươi, hiểu không, Nga, lần này Nga liền có vẻ thành thật. Tôn Chí Tân vừa lòng gật gật đầu, vén rèm ra ngoài, Tiger ở trong lều theo bản năng lau mồ hôi lạnh trên đầu. Tiểu Tân bão nổi thật sự có chút đáng sợ a giống như dã thú lên cơn. Bất quá, vì sao trong lòng mình lại ngọt như vậy? Cảm thấy bị hắn đến kêu đi hết như vậy cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng là, muốn bảo trì bất động thời gian dài như Tiểu Tân nói cũng quá lao lực. Liền thấy Tiger cao lớn cương nghiêm mặt cùng thân thể nằm trên mặt đất. quả thực như Tôn Chí Tân nói, cứng ngắc không dám động. Hai mắt mang theo chờ đợi nhìn phương hướng Tôn Chí Tân ly khai. Vẻ mặt rơi lệ buồn bực rối rắm. Tôn Chí Tân rời lều của Tiger đi đến Esuike lều. Có bộ tộc gió biển gia nhập doanh địa cũng chỉ thêm 200 người. Mọi người vì an toàn và thủ hộ lẫn nhau. Doanh địa liền chỉ lớn hơn một chút. Một lát là đến, Esuike, ngươi đi ra cho ta. Tôn Chí Tân đứng ở ngoài lều Esuike giống to. Không có người, lại giống lên vài tiếng vẫn không có người. Lại có những người khác trong tộc ló đầu ra khỏi lều. Vẻ mặt mờ mịt khó hiểu nhìn Tôn Chí Tân, toàn thân tản ra khí thế giống như tướng quân anh dũng đấu tranh. Tái giống lên một tiếng, vẫn không thấy Esuike trả lời. Có lẽ lão già kia bình tĩnh nhịn được, Tôn Chí Tân tuổi trẻ khí thịnh lại không được. Trực tiếp tiến trong lều, vọt vào lều mới thấy lão già kia đang ngủ say sưa. Còn đáng xấu hổ ngáy, chảy nước miếng, dưới váy da lão thương nhô cao. Còn đang mộng xuân a. Tôn Chí Tân thấy liền càng giận không nhịn nổi. Vì sao tên này có thể bình yên ở đây mộng dâm? Còn Tiger bị thủ đoạn lang băm của hắn biến thành ác mộng. Bởi vì hắn không làm được còn cố giả như có cách. Miệng vết thương của Tiger bị nhiễm trùng. Phát hiện trễ sẽ di căn. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn. Thầm thầm không thể nhẫn. Tôn Chí Tân quả thực giận dữ trong lòng. Nảy sinh ác tâm, bước qua một bước, một đạp trực tiếp dẫm lên bờ ngực khô quắt của Esuike. Tuy rằng không dám hung hăng dùng sức đạp chết hắn, nhưng có thể dùng sức nghiền chứ. Một khắc này, Tôn Chí Tân chỉ hận chính mình không có mặc cái mãn thanh chậu hoa để cái gì. Có kia lợi khí trong lời nói giống nghiền chỉ con dẹp giống nhau nghiền tử này thảo gian nhân mạng lang băm. Ôi, Esuike đau kêu một tiếng. Mờ mịt mở mắt ra, trừng mắt nhìn Tôn Chí Tân tức sùi bọt mép trên đỉnh đầu còn có phía dưới lõa lồ dưới váy ra. Không có quần lót, từ dưới nhìn lên, có cái gì đều lộ hết, còn dám nhìn vào váy da của mình. Tôn Chí Tân nháy mắt nhảy lên, cưỡi trên lưng lão đầu nhi khô cứng, một quyền trực tiếp đánh trên mặt Esuike. Lão Chí giả bị oanh mộng, có lẽ làm Chí giả lâu như vậy. Bị chính tộc viên của mình đánh, đây vẫn là lần đầu tiên. Lão đầu nhi ô mặt thét chói tai. Ngươi đánh ta, chấm, ngươi dám đánh ta, chấm. Tôn Chí Tân rút tay về, dùng miệng thổi thổi, nghiến răng cười lạnh. Đúng, ta đánh chính là ngươi. Ngay cả ta ngươi cũng dám đánh. Ôi, kêu thảm như vậy, hiển nhiên là lại đã trúng một đấm. Tôn Chí Tân một tay ấn hắn, một tay không ngừng đánh loạn. Quyền thứ nhất hắn liền cảm giác được, lão đầu nhi tiền sử xác thực không giống với lão đầu nhi chống gậy hiện đại. Vị đồng chí trí giả này, thực mấn đòn, đừng thấy hắn khô quắt như vậy. Quyền đầu đánh lên co giãn cũng không tệ lắm, trong lòng không cố kỵ, Tôn Chí Tân một quyền không chút khách khí đánh xuống. Vừa đánh vừa mắng, ai bảo ngươi coi thường nhân mạng. Ai bảo ngươi thiếu hiểu biết còn dám khoe khoang khắp nơi? Ai bảo ngươi dùng thuốc linh tinh bôi loạn? Ai bảo ngươi phá bọt nước trên tay Tiger? Ai bảo ngươi băng vải loạn lên? Ai bảo ngươi, hảo một trận khóa nột tề thổi? Lại là hảo một trận trung cổ tề minh, tựa như quan tây quyền, hơn 10 quyền đánh xuống trên mặt lão đầu nhi tựa như mở phường nhuộm. Thanh xanh tím tử rực rỡ rất dễ nhìn. Lão đầu nhi bị tẩn ngay cả tục kêu thảm thiết, lại đánh không lại Tôn Chí Tân, chỉ có thể bị động bị đánh. Lão đầu nhi quả nhiên là càng già càng dẻo dai, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng lớn hơn so với người khác. Rất nhanh liền đánh thức toàn bộ doanh địa, chỉ là mọi người cũng mơ hồ. Sống lâu như vậy, sợ là cả đời cũng chỉ thấy một nhân sĩ anh dũng như Tôn Chí Tân ngay cả trí giả cũng dám đánh. Thử nghĩ người ngay cả trí giả cũng dám đánh cho dù là tộc trưởng cũng không được a, mình làm sao cản được. Bởi vậy không dám khuyên can, lại có hưng chí vây xem hành hung trí giả a, cả đời này sợ là không có lần thứ hai. Kết quả là người bị đánh thức đến xem không ít, chỉ là không ai dám can ngăn. Tôn Chí Tân mừng rỡ, một quyền nhắm chuẩn vị trí nhiều thịt mềm trên người lão đầu nhi mà đánh. không đem lão nhân này đánh thành thật. Trời biết về sau hắn còn có thể cầm mấy thứ ngay chính hắn cũng không rõ tác dụng đi hại người. Vô tri thì thôi, lại còn muốn dùng vô tri của mình đi hại người khác. Hắn xứng đáng bị đánh. Bất quá Tôn Chí Tân xuống tay cũng có chừng mực. Lão già này có khỏe mấy cũng là một ông lão. Hắn cũng không dám đánh người ra chuyện gì. Chỉ đánh cho thật đau. Nhưng không chọn vị trí gây đại thương để xuống tay. Đương nhiên, vì giải hận, hắn cố ý chiếu cố chỗ mặt, đánh chỗ này làm cho người ta có cảm giác thỏa mãn. Người vây xem hai mặt nhìn nhau, thế này thì thật chùm so, ngay cả vị trí giả tối cao trong tộc cũng bị đánh như bao cát. Ai dám lên cản, không muốn sống nữa chắc, lão bà Khang sư phó âm thầm sốt ruột, kéo chồng chính mình, ngươi lại khuyên nhủ a, mặt đều đánh thành đầu heo. Khang sư phó lắc đầu như trống bỏi. Không đi, đánh chết cũng không đi. Ngay cả trí giả cũng dám đánh. Ta không thể trêu vào. Tôn Chí Tân quá hung hãn. Về sau ta cũng không dám coi khinh thân thể nhỏ bé của hắn. Ngươi không thấy cả Naru cũng sợ hắn. Ta muốn lên, không chừng hắn nóng nảy ngay cả ta cũng gộp vào đánh chung. Naru khẳng định giúp hắn không giúp ta. Nói không chừng ta đánh Tôn Chí Tân, hắn còn ghi hận ở trong lòng lúc săn thú âm thầm chỉnh ta. Không đi, ta không muốn bị đánh. Alpha và Caban đứng canh rất xa. Alpha hỏi, muốn đi khuyên hay không? Đó là trí giả bị đánh, Caban cười trộm, cũng không phải người ngoại tộc đánh hắn. Đây là nội chiến, không cần ta bảo hộ. Hơn nữa, ta sớm đã muốn chỉnh lão già kia. Chỉ là không dám, đúng lúc, Tôn Chí Tân giúp ta việc ta vẫn không dám làm. Hảo dạng, cố lên, Tôn Chí Tân, Alpha kinh hãi che miệng Caban, đem cái kẻ sợ thiên hạ không loạn này ra xa một chút. Buku và Ogre cũng đứng ở xa xa, vợ Khang liều mạng nháy mắt với Buku. Buku đã hiểu, chạy nhanh đi tìm ba ba. Ogre trong lòng ứa ra hàn khí chừng mắt nhìn Tôn Chí Tân. Hắn không biết Zimmer của mình lại bạo lực như vậy. Cứ nhiên ngay cả trí giả cũng dám đánh hồi tưởng hành vi không cho hắn mặt mũi của mình. Hắn bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi hành vi của mình có phải thèm đánh hay không. Trí giả cũng bị hắn đánh thành như vậy. Thế thì mình tính là cái gì? Ti hít không khí, về sau không có việc gì vẫn không cần chọc đến Zimmer của mình. Buku lủi tiến lều của Naru. Hổn hển nói, ba ba ba, Zimmer đang đánh trí giả Esuike. Nga, Naru ứng thanh, bắt đầu chậm gì gì mặc váy ra. Buku khẩn trương, ba ba, ngươi nhanh lên a, đánh trí giả là tội lớn. Ngươi sao không nóng lòng thế? Nếu Zimmer bị vấn tội sẽ phiền toái. Hắn sốt ruột không phải trí giả bị đánh, mà là Zimmer của mình. Cấp, sao không vội, ta sớm đã nghe được. Chỉ là ngủ quá mơ hồ, nhất thời không tỉnh lại được. Naru nói, một bên dùng mắt tìm kiếm xà cạp của mình. Đó là Zimmer nhà hắn tự tay làm cho hắn. Thử dùng phát hiện phi thường tốt. Đáng giận là hắn một hơi làm hai bộ. Ngay cả Tiger đáng ghét cũng có. Ba ba, Nga, Nga, được rồi, ngươi đừng thúc giục ta. Ngươi thúc giục ta liền càng sốt ruột sẽ làm không tốt. Cáp, tìm được rồi, vừa tiếp tục chậm gì đeo xà cạp, vừa nói với Buku, đi gọi tộc trưởng Tiger, việc người này là do hắn, ta đều nghe thấy được, Buku lại vội vàng chạy đi tìm Tiger, Tiger thúc thúc, nhanh đi cứu Zimmer, gì, rốt cục chịu gọi ta thúc thúc, Buku gấp đến độ đỉnh đầu bốc hơi nước, thét to, Zimmer đang vì ngươi đánh trí giả Esuike tơi bời. Nhanh đi cứu hắn, Tiger ngạc nhiên, bên ngoài ồn như vậy, là Tiểu Tân đang đánh trí giả. Đúng, hắn ngay cả trí giả cũng dám đánh. Tiger bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hóa ra hắn mắng mình nửa ngày cũng chỉ như ăn sáng mà thôi. Đúng, Zimmer nói, trí giả bôi thuốc lung tung cho ngươi, làm loạn thương thế của ngươi, sẽ hại chết người, cho nên hắn thực giận. Thật, Tiger cong mắt, tiêu ý không hiện lên mà ẩn sâu trong đáy mắt. Thật, trí giả mặt bị đánh sưng lên. Nhanh đi, Tiger càng muốn cười, Khó xử nhún nhún vai. Ngươi xem, không phải ta không muốn đi. Vấn đề là Zimmer của ngươi phân phó ta. Bảo ta không được nhúc nhích, vẫn duy trì động tác này. Hắn ngay cả trí giả cũng dám đánh. Ta tính là cái gì? Hắn bảo ta thế nào? Ta cũng chỉ dựa theo lời hắn mà làm. Hắn giờ đang nổi nóng. Khuyên không được, chờ hắn đánh hết giận rồi. Tự nhiên sẽ không đánh nữa. Để ta xem, Zimmer của ngươi thương ngươi nhất. Ngươi đi khuyên mới được. Thật, Tiger cười như hồ ly. Nói, đương nhiên là thật, không ai có thể thương ngươi như Zimmer của ngươi. Uku quả nhiên thành thật. Lại sốt ruột Zimmer, như một đạo bóng đen lại chạy. Tiger lại nằm trên mặt đất khoái hoạt cười to. Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ, chưa từng có một người vì mình bất công mà phẫn nộ. Vì mình xuất đầu, hôm nay cư nhiên xuất hiện. Tuy bất công này căn bản không đáng nhắc tới, nhưng hắn vẫn vì thế mà vui mừng vô hạn. Từ nhỏ đã được dạy, dù bị đánh rụng răng hộc máu cũng phải nuốt vào bụng. Cho dù ủy khuất cũng chỉ có chịu đựng, lưu lạc cho tới hôm nay. Còn không là vì câu nói đầu tiên của trí giả phán định một đời của mình. Nhưng hôm nay, có người vì mình mà xúc động chạy đi đánh trí giả. Hắn mới biết được cảm giác được người che chở vì ngươi xuất đầu có thể khiến người ta mừng như điên. Là ai nói quái vật như hắn sẽ không có được hạnh phúc thật sự. Thúi lắm, hắn giờ cảm thấy thực hạnh phúc, giống như hạnh phúc khi nhận được viên ngọc trai mình nhận được kia. Còn đang cất giữ, thu lại được hạnh phúc. Truyền thuyết là thật ư? Mình cho Tôn Chí Tân 6 phần chúc phúc, hắn lại chuyển 1 phần trở về. Thu được, cũng lưu lại, Tiger càng cười càng lớn. Không thể kiềm chế, đến khi bụng đau, xóa khí mà nhịn không được lớn tiếng ho khan. Có lẽ là bởi vì ho quá lợi hại, ngay cả khóe mắt cũng ứ nước, như sắp nhỏ lệ, cũng không phải là khóc. Đàn ông sẽ không khóc, chỉ đổ máu không đổ lệ. Đặc biệt bây giờ, mình cao hứng đến mức toàn bộ lồng ngực đều tràn ngập một cỗ tâm tình tên là hạnh phúc. Lại làm sao mà khóc, có chút ngốc lại không nói ra được. Người khi vui mừng cực điểm, cũng sẽ khóc so với vì khổ sở mà khóc, nó càng khó khống chế. Bởi vì vui mừng cùng thương tâm có thể che giấu hoặc khống chế, vui mừng lại không được. Nó là vô địch, ai cũng không thể khống chế được vui mừng. Cười lâu, liền cảm thấy thân thể suy yếu. Không chỉ vì phát sốt, còn bởi vì tâm tình thay đổi quá nhanh. Tiger thỏa mãn thở dài. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh trống rỗng của mình bởi vì một người xuất hiện mà viên mãn, từ nay về sau không cần chứng minh chính mình cho ai xem. Không cần chống lại cái nhìn của người khác đối với mình. Hắn thậm chí cũng không để ý người khác còn bài xích mình không. Được người nọ để ý. Vì hắn phẫn nộ, vì hắn xuất đầu, vì hắn mà thương tâm khổ sở đã đủ rồi. Tiger an tĩnh nằm, được rồi, Tôn Chí Tân nói không cho động thì không động. Về sau vô luận cái gì đều nghe hắn. Cảm giác có người nguyện vì mình nổi giận thật không tệ. Chỉ cần hắn không chê mình là tốt rồi. Hắn có thể sao, ngay cả tộc đàn của mình, bao gồm chính mình cũng không thể chấp nhận. Tâm tư Tiger lại chuyển hướng, nằm thẳng trên mặt đất, sắc mặt âm thầm lóe lên. Cách chương.